Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1400, song tử răng cưa kiếm. Diệp Sát dẫn đầu chế tác là chuôi kiếm. Thoạt nhìn đây cũng là đơn giản nhất bộ kiện, nhưng thật cầm lấy linh kiện, Diệp Sát đã cảm thấy tê cả da đầu. Này chuôi kiếm bộ kiện vậy mà không phải đồng dạng hơn nhiều. Song tử răng cưa kiếm căn cứ bản vẽ chỉnh thể vẻ ngoài là phương Tây kiếm to hình dạng, chuôi kiếm là trái phải hình sợi dài lắp lên cùng một chỗ. Nhưng linh kiện nhỏ nhiều khiến người ta cảm thấy đau đầu. Nội bộ ốc vít vậy mà 12 mai, cắm phiến 7 khối, còn có 8 cái bánh răng. Nhiếp Phá nói, khoa học kỹ thuật vũ khí chính là như vậy rồi. Không phải ngươi gặp qua kiếm nội bộ còn muốn chứa bánh răng cùng ốc vít sao? Ta đoán chừng vận hành chủ yếu bộ vị chính là chuôi kiếm. Từ từ sẽ đến, không vội, Diệp Sát gật gật đầu. Chậm rãi so sánh bản vẽ bắt đầu chế tác. Hoàn thành chuôi kiếm sau, thân kiếm ngược lại là so với trong tưởng tượng đơn giản rất nhiều. Thân kiếm hết thảy 2 mảnh, rất đơn giản. Hợp lại là được, chủ yếu ở chỗ nội bộ linh kiện, có bánh răng, dây xích, còn có một cái bổ sung năng lượng hạch tâm, cần lấy này để vào trong thân kiếm, cùng Nhiếp Phá cấp tốc so ra. Diệp Sát tốc độ đương nhiên chậm rất nhiều, dù sao là lần đầu tiên chế tác, trọn vẹn hao tốn rồi hơn 1 giờ, Diệp Sát mới hoàn thành rồi lắp lên, tiếp theo một cái chớp mắt. Diệp Sát con mắt sáng lên nói, xong rồi. Diệp Sát cảm thán chính mình vận khí tựa hồ tương đương không sai. Vậy mà một lần liền thành công rồi. Song tử răng cưa kiếm tạo hình thoạt nhìn tương đương uy vũ. Liền thanh kiếm dài khoảng 1m50, tiêu chuẩn phương Tây kiếm to, kiếm rộng lớn ước 2 cái bàn tay bộ dáng. Đã nhưng là răng cưa kiếm. Lưỡi kiếm tự nhiên không phải trơn nhẵn, hai bên là gợn sóng hình, nhưng gợn sóng bên trong đường cong là nửa vòng hình, nhưng ở chập trùng vị trí, lại là bén nhọn hình tam giác. Chỗ chuôi kiếm, hai bên có 2 cái hộ thủ, cũng không phải trang trí, mà là sắc bén lưỡi đao phiến, có thể tùy tiện mở ra rất nhiều đồ vật, trừ cái đó ra, đã nhưng gọi là song tử răng cưa kiếm. Tên như ý nghĩa, liền có thể biết rõ, thanh kiếm này mặc dù lắp lên sau khi hoàn thành, là kiếm to hình thái, thực tế trên lại là một thanh song kiếm, kia thanh kiếm to là có thể chia tách, Diệp Sát hai tay vừa dùng lực, thân kiếm có thể truyền đến máy lò xo chuyển động âm thanh. Lập tức trung tâm xuất hiện vết nứt, tiếp lấy liền một phân thành hai, biến thành rồi song kiếm. Song tử răng cưa kiếm, khoa học kỹ thuật vũ khí, chiến tranh binh khí, lấy tương lai khoa học kỹ thuật lực lượng, chế tác mà thành vượt thời đại kiếm khí, chỉ có mạnh nhất binh người mới có tư cách sử dụng. Đi đầu công kích, kiếm to, song kiếm, cầm kiếm này tiến hành chiến đấu, không nhìn đánh bay, đánh lui, áp bách hiệu quả. Giảm xuống 35% não vực năng lực ảnh hưởng, tăng lên 25% trạng thái tinh thần, tử chiến không ngừng, kiếm to, song kiếm, cầm kiếm này tiến hành chiến đấu, thông qua trong thân kiếm hạch tâm năng lượng chuyển hóa, đem sẽ không tồn tại thể lực tiêu hao, không biết mệt mỏi, tử chiến đến cùng, thiết huyết binh người, kiếm to. Kiếm to hình thái dưới tiến hành chiến đấu, mất đi cảm giác đau, tất cả chữa khỏi năng lực cùng tái sinh năng lực hiệu quả tăng lên 1 cái giai đoạn. Storm Eye, song kiếm hình thái dưới, phát động thân kiếm hạch tâm nguồn năng lượng, chế tạo vòng gió bão, bán kính 7.5 mét phạm vi bên trong chịu ảnh hưởng. Lực lượng, công kích tốc độ, di động tốc độ. Đồng đều hạ xuống 25%, thể lực tiêu hao gia tăng 25%, trăm lần bẻ cũng không cong, kiếm to, song kiếm, sử dụng song tử răng cưa kiếm tiến hành chiến đấu lúc. mỗi 5 phút đồng hồ tăng lên 10% tố chất thân thể. Tích lũy điệp ra vì 30%, trạng thái trọng thương dưới, thông qua hạch tâm năng lượng kích thích, không nhìn thương thế 5 phút đồng hồ, vô tận chiến trường, lĩnh vực, phát động vô tận chiến trường sau, có thể chỉ định một mục tiêu, tải tự thân tử vong, hoặc mục tiêu tử vong trước, song phương đều không có cách nào đào thoát chiến trường, không thời gian hạn chế. Mỗi lần sử dụng khoảng cách vì 48 tiếng đồng hồ, Diệp Sát cũng không có đối nhiếp phá che giấu, trực tiếp đem song tử răng cưa kiếm hiệu quả thể hiện ra đến. Đổi lấy là nhiếp phá kinh ngạc biểu lộ, ta không biết nên nói thế nào. Nhiếp phá bẹp hạ miệng nói, này đồ vật tốt biến thái. Diệp Sát gật gật đầu, không biết nên khóc hay nên cười. Song tử răng cưa kiếm các hạng hiệu quả loại hình phi thường nhất trí. Vậy liền là muốn a giết chết người khác, hoặc là bị người khác giết chết. Hiệu quả phương diện, mặc dù không có cái gì kinh thiên động địa đại chiêu, nhưng kỳ thực cẩn thận tưởng tượng, đều phi thường biến thái. Đi đầu công kích xem như bị động miễn dịch năng lực. Miễn dịch đánh bay, đánh lui. Cùng áp bách hiệu quả vẫn còn tốt. Dù sao, này ba loại hiệu quả đều không tồn tại trực tiếp tổn thương. Đặc biệt là miễn dịch áp bách đối Diệp Sát không nhiều lắm dùng. Lấy Diệp Sát thực lực, có thể cho hắn tạo thành uy áp cũng không có nhiều người. Nhưng giảm xuống 35% não vực năng lực hiệu quả, cùng tăng lên 25% trạng thái tinh thần liền biến thái. Cả hai đến một lần vừa đi, não vực công kích đối Diệp Sát hiệu quả chí ít giảm phân nửa. Mà lại, Diệp Sát bản thân vẫn là ý chí lực cường hoành phi thường loại hình. Này bằng với Diệp Sát cầm lấy này kiếm thời điểm, hoàn toàn chính là siêu thể nhân loại khắc tinh. Tử chiến không ngừng cũng rất hữu dụng, thể lực tiêu hao, vĩnh viễn là chiến đấu lúc cần lấy cân nhắc vấn đề. Mà Diệp Sát chỉ cần dùng song tử răng cưa kiếm, liền không nhìn thẳng rồi vấn đề này. Thiết huyết binh người cùng Storm Eye phân biệt đối ứng kiếm to cùng song kiếm. Loại hình không sai biệt lắm, thiết huyết binh người là tăng lên chính mình, đồng dạng không có lực công kích, nhưng cảm giác đau là sẽ ảnh hưởng chiến đấu. Mất đi cảm giác đau chính là lớn nhất tăng lên. Huống chi, năng lực này kỳ thực cũng rất biến thái. Chỗ biến thái ở chỗ người sau, ví dụ như có sơ cấp tái sinh năng lực, liền biến thành trung cấp biến cao cấp biến siêu tốc. Về phần siêu tốc có thể hay không tăng lên, vậy mà không biết nói. Nhưng bất kể nói thế nào, năng lực khôi phục càng mạnh, chiến đấu khẳng định càng bền bỉ. Mất đi cảm giác đau này một điểm, cũng có thể càng lớn trình độ phát huy. Mà thiết huyết binh người nếu như là tăng lên chính mình, kia Storm Eye chính là suy yếu địch quân, địch nhân trở nên yếu đi, tự nhiên đại biểu chính mình mạnh lên rồi. Ngược lại là đã không còn gì để nói, mặt chữ ý tứ rất dễ lý giải, trăm lần bẻ cũng không cong cùng Storm Eye tương tự, mặt chữ ý tứ liền có thể hiểu. Thông qua thời gian đến tăng phúc tố chất thân thể, cường hóa tiếp tục năng lực chiến đấu. Cuối cùng lĩnh vực năng lực thì là đối này thanh vũ khí chú thích chính xác nhất. Năng lực này hoàn toàn không có tăng cường chiến lược hiệu quả. Duy nhất hiệu quả chính là chiến đấu song phương, phải chết một cái mới có thể kết thúc chiến đấu. Đồng thời, đây cũng là song tử răng cưa kiếm đặc điểm không chết không thôi. Song tử răng cưa kiếm hiệu quả, kỳ thực đều không tác dụng tại công kích hoặc là phòng ngự. Chủ yếu ở chỗ tăng lên cùng suy yếu, chỗ cốt lõi chính là đánh lâu dài, tạo thành không chết không thôi cục diện. Vô tận chiến trường càng là đem bốn chữ này phát huy đến rồi cực hạn. Bình thường một cái vũ khí mạnh yếu, rất nhiều thời điểm có thể nhìn xem có hay không cái gì kinh thiên động địa đại chiêu. Song tử răng cưa kiếm hoàn toàn không có dạng này kỹ năng cùng năng lực. Nhưng là, mỗi một đầu hiệu quả tác dụng lại phá lệ sáng rõ, đồng thời hữu hiệu, mà lại nhìn lấy hiệu quả miêu tả, liền có thể cảm giác được thanh kiếm này hung tàn cùng tàn nhẫn. Có thể tưởng tượng loại kia cho dù đầy người trọng thương, cũng tử chiến không lùi, cho dù là dùng hàm răng, đều muốn đem đối phương cắn chết điên cuồng. Đúng vậy, điên cuồng, thanh kiếm này thực sự rất khó dùng cường đại, vẫn là lợi hại loại hình từ ngữ để hình dung. Nếu như nhất định phải Diệp Sát lựa chọn, Diệp Sát càng muốn dùng điên cuồng hai chữ này để hình dung này thanh vũ khí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.